Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi chiều hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo Yêu Tôn tập số 119. Xin chào tất cả các anh em đang xem live stream trực tiếp nhé. Hôm nay cũng muộn bởi vì mình còn đi về rồi ăn uống nữa. Ok, xin chào. Và chúng ta bắt tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 119. Mặt đất Tây Mạc, trong thánh địa Ô Thần, bên trong chính giữa miệng núi lửa kia, trong tạo hóa trì, thân thể của Mạnh Hạo đột nhiên chấn động. Hắn nghe được một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở trong tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Mạnh Hạo mở mắt ra. Trong khoảnh khắc khi hắn mở mắt, hắn thấy được ngoài thân thể của mình, ngoại trừ cái dây câu màu bạc, giờ phút này toàn bộ đã trở thành màu đen. Màu đen này nhanh chóng lan tràn ra. Những nơi nó đi qua, dây câu tan thành tro bụi. Cho đến khi nó lan tràn đến bên trong hư vô, mới hóa thành tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa rồi. Ở bên trong tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra những tia sáng lạnh lẽo. Những gì vừa trải qua, hắn nhìn không thấy, nhưng hắn đã nhìn thấy cảnh tượng lão già hóa thành con giun bị trảm diệt nhân quả. Hắn có thể tưởng tượng ra chính mình vừa rồi đã trải qua cái dạng sinh tử gì. Giờ phút này trong mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Hắn thấy được một ảo ảnh mơ hồ xuất hiện cách đó không xa. Ảo ảnh này thoạt nhìn là một người tu sĩ, toàn thân có ngọn lửa màu đen lượn lờ. Tiếng kêu thảm thiết phát ra càng mãnh liệt hơn. Giờ phút này y đang dãy giụa, muốn cố gắng chạy vào trong hư vọng. Thủy Đông Lưu, là Thủy Đông Lưu. Ở bên trong tiếng thảm thiết mơ hồ kia, cái bóng dáng kia không ngừng kêu lên cái tên này. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải hắn vung lên phía trước. Sau khi đã đội lên mặt nạ huyết sắc, tu vi hắn ầm ầm bộc phát. Theo tu vi điên cuồng dâng lên, cả người hắn tán phát ra khí huyết, xông ra. Huyết chỉ, huyết thủ ấn, huyết sát rơi. Giờ phút này toàn bộ đã xuất hiện. Tiếng nổ vang vọng, đồng loạt đánh lên trên bóng dáng hư ảo kia. Mạnh Hạo với sát cơ mãnh liệt, vung tay phải lên. Ở trong nháy mắt liên hóa kiếm trận xuất hiện nhanh chóng xoay tròn. Lực tuế nguyệt dao động ngập trời, xông thẳng đến cái ảo ảnh mơ hồ kia. Chết cho ta! Mạnh Hạo cất tiếng nói âm hàn, lời nói đơn giản. Hắn bấm tay niệm thần chú, đánh một chỉ về phía trước. Từ khí chạm, từ khí rào sắt, từ khí lâm nguyệt, ánh mắt ánh sáng màu tím ngập trời, gào thét nổ vang vọng đi vọng lại. Vô diện nhất ngôn, phong hỏa liên. Tay trái của Mạnh Hạo nâng lên, nhấn mặt nạ huyết sắc một cái. Ở bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện một cái gương mặt ảo ảnh thật lớn, mở miệng giống như là khẽ cất lên một câu trong im lặng. Ở bên trong tiếng nổ vang đi thẳng về phía ảo ảnh, tiếng kêu thê lương thảm thiết vọng về. Thân hình của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái như là một tia chớp lao ra, tay phải nâng lên, sau khi đã đeo vào cái bao tay của Phương gia đánh ra một quyền. Một tiếng nổ lớn truyền ra, sát cơ Mạnh Hạo khuếch tán, liên tục đánh ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng to lớn. Tiếng nổ vang không ngừng. Mắt thấy thân ảnh hư ảo kia giống như là lung lay sắp đổ, giống như là bị phong ấn tất cả lực đánh trả. Ngay cả tu vi cũng yếu ớt vô cùng, nhưng mà nó lại kiên trì muốn đi vào hư vô. Mạnh Hạo bấm tay niệm thần chú, phong yêu đệ bát cấm bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó bóng dáng đó dừng lại ở trong nháy mắt. Về mặt Mạnh Hạo tràn ngập sát khí. Hắn đã phát hiện thuật pháp của mình oanh kích như vậy, nhưng mà lại không thể gây thương tổn quá lớn cho đối phương. Nhưng mà một khi để cho người này chạy thoát, Mạnh Hạo không cam lòng. Nếu đã giết quý tử thì cũng không ngại giết thêm một quý thập cửu. Nhất là vào giờ phút này, phòng trừng thời khắc suy yếu nhất trong cả đời của đối phương. Giờ phút này nếu không giết chết, hậu hoạn vô cùng. Mạnh Hạo cắn răng một cái, tay phải nâng lên nhấn một cái vào mặt nạ huyết sắc. Tam vĩ phiên. Mạnh Hạo quát kẽ một tiếng, trực tiếp vận dụng pháp bảo mạnh nhất trong tất cả pháp bảo hắn đang có, Tam vĩ phiên trong mặt nạ huyết sắc. Lấy tu vi của Mạnh Hạo hiện nay, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng vận dụng một đuôi trong đó. Hơn nữa nó không còn là hư ảo xuất hiện, mà là bản thể xuất hiện. Lời nói Mạnh Hạo vừa mới thốt ra, khí tức xung quanh hắn lập tức xoay tròn, ảo ảnh lá cờ huyết sắc trong khoảnh khắc xuất hiện. Khi tay phải Mạnh Hạo vùng lên, lá cờ động, thiên địa biến, vừa xông ra liền trực tiếp cuốn lên người ảo ảnh quý gia thập kiều, mạnh mẽ kéo xuống. Quý gia thập cửu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô cùng sợ hãi và kinh khủng, trong âm thanh còn mang theo vẻ không thể tin. Đây là Sơn Hải Đế Phiên. Trong tiếng kinh hô của lão, thân thể lão nổ vang, vốn là một cái ảo ảnh mơ hồ như không cùng một thế giới với Mạnh Hạo, nhưng mà giờ phút này lại đang bị cưỡng ép lôi ra, hiển lộ trước mặt của Mạnh Hạo, hóa thành một lão già. Lão già này cả người chật vật, ở trên mặt giống như là một vệt mực màu đen thiêu đốt, khí tức toàn thân hỗn loạn. Chỉ khoảng trên dưới kết đan, hiển nhiên là bị áp chế cường hành. Vẻ mặt lão giống như là không dám tin vào chính mình, thế nhưng lại bị túm vào bên trong phiến thế giới này. Điều đó là không có khả năng. Không thể nào là đế phiên. Trong truyền thuyết đế phiên đã bị phá vỡ. Đế phiên em gái người. Trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ tức giận. Nghĩ đến cái màn sinh tử lúc trước, hắn cũng nhớ đến lời nói của Thủy Đông Lưu lúc đó. Phàm là người được ông nhớ kỹ, quý phiên không thể nào, quý thiên không thể nào diệt nhân quả. Hắn cũng là biết nếu không có Thủy Đông Lưu, thì bản thân hôm nay chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Giờ phút này trong lúc tức giận, hắn vô tình nói ra câu cửa miệng của Chim Anh Vũ kia. Trong khi nói hắn tiến tới, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang lên. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của lão già truyền ra. Ngươi chỉ là một người phàm, vậy mà cũng dám đả thương lão phu, ngươi... Dầm một tiếng. Ngươi dám giết ta? Dầm. Lực lượng tay phải Mạnh Hạo cực kỳ cường đại, không ngừng oanh kích vào bên trước mặt của quý gia thập cửu. Thân thể lão già này không ngừng hủy diệt, nhưng tu vi bản thân lão cường hãn, cho dù bị công kích như vậy, nhưng mà khả năng khôi phục lại thân thể cực kỳ nhanh. Chỉ là người phàm, vậy mà cũng xứng đả thương lão phu. Người dẫn lão phu từ quý giới vào đây cũng tốt, đợi lão phu sau khi khôi phục sẽ tự tay giết chết ngươi. Ánh mắt Mạnh Hạo hàn quang chớp lên, hắn chỉ đơn giản là thu tay phải về. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già trước mặt, trong ánh mắt lộ ra những tia sáng kỳ lạ. Những tia sáng này làm cho lão già sửng sốt, nhưng mà sau đó lại lạnh lùng cười rộ lên. Nhưng trong khoảnh khắc khi tiếng cười của lão truyền ra, Mạnh Hạo bấm tay niệm thần chú, một chỉ điểm vào ngay trong mi tâm của lão già. Giết ngươi thật đáng tiếc, ta muốn dùng máu của ngươi cộng thêm máu của tên quý tử năm đó để lại để luyện huyết linh của Mạnh Mỗ. Tốc độ khôi phục của lão phu còn nhanh hơn thương thế mà ngươi tạo ra. Khi lão già giữ tợn cất tiếng nói, thì tay phải của Mạnh Hạo vung lên, liên hoa kiếm trận bay múa, hóa thành thế lực tuế nguyệt, không ngừng giáng xuống trên người của lão già này. Ở trong liên hoa kiếm trận, lão già biến sắc nhưng mà vẫn hừ lạnh một tiếng. Nếu có thể nhiều gấp đôi thì còn có chút ảnh hưởng tới lão phu, nhưng mà những thứ lực tuế nguyệt như bây giờ còn chưa đủ đâu. Không đủ này. Trong mắt Mạnh Hạo những tia sáng chớp động, hắn trực tiếp lấy ra bốn thanh kiếm gỗ, lần lượt đâm vào trong cơ thể của lão già này, ngăn cản cái sự khôi phục của lão. Lão già kia vốn dĩ cường quyết mà kiêu ngạo, vậy là sau khi thấy bốn thanh kiếm gỗ kia, nhất là bị bốn thanh kiếm gỗ này đâm vào bên trong cơ thể, thì lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chết tiệt, chết tiệt, đây là kiếm giết tiệt. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai mà có thể có kiếm giết tiên này? Tuy nói phong ấn còn chưa được mở ra, nhưng đây là kiếm giết tiên. Thương thế của lão trong nháy mắt truyền thành xấu, tốc độ khôi phục lập tức chậm chạp đến cực điểm. Dưới mọi cách tra tấn của Mạnh Hạo, quý gia thập kiều đã thê thảm tới mức cực điểm. Cái ta có chính là thời gian để tra tấn người. Trong mắt của Mạnh Hạo hàn quang chớp động. Trong khi Mạnh Hạo đang tra tấn quý gia thập kiều, thì ở nơi Đông Thổ đại đường, ở trong một ngôi nhà cực kỳ xa hoa, nữ tử năm đó đã có duyên gặp mặt Mạnh Hạo một lần. Một người con gái tính tình cuồng ngạo, Phương Du. Nàng đang chậm rãi lau đi vết máu tươi trên khóe miệng, làm cho Quý gia thập cửu cũng không cách nào dự liệu được. Đó là thuật diệt nhân quả của lão, cũng đã lan đến cả Đông Thổ Đại Đường, lan đến cả nơi ở của Phương Du. Ở trên mặt của Phương Du lộ vẻ tức giận, nàng mạnh mẽ đứng lên. Vừa mới ra khỏi cửa thì bỗng một thanh âm phẫn nộ đến cực điểm của nữ tử từ trong hậu viện của cấm viện vang lên kinh thiên động địa. Quý gia! Nghe thấy thanh âm này, Phương Du biến sắc. Nàng nhìn thấy một bóng người từ trong cấm địa hậu viện bay thẳng lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, hóa thành một thiếu phụ trung niên, quần áo đẹp đẽ quý giá. Trong lúc này, người phụ nữ xinh đẹp này sắc mặt âm trầm. Khi xuất hiện thì thiên địa biến sắc, hư vô bốn phía run lên, toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Ngay cả những tòa nhà bốn phía, cho dù tồn tại vô số cấm chế, cũng đều xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Mẫu thân! Thân thể Phương Du run lên. Nàng sợ nhất chính là mẫu thân của nàng. Theo ta đi. Thiếu phụ trung niên này chính là người đã từng xuất hiện ở Tống Gia, Nam Vực năm đó. Trong ánh mắt của nàng lộ ra sát cơ mãnh liệt, xoay người liền đi thẳng đến tổ trạch quý gia ở Đông Thổ Đại Đường phía xa. Mẫu thân, ngàn vạn lần đừng xúc động. Phụ thân đã từng nói, đừng nói đến cha ngươi trước mặt ta. Rốt cục ngươi có đi hay không? Trong đôi mắt phượng của mỹ nữ trung niên lộ ra sát khí. Đông Thổ Đại Đường, trong một tòa nhà cực kỳ xa hoa. Một lát sau, khi truyền ra tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ tòa nhà sụp đổ xuống chia năm xẻ bảy. Có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người rất bình tĩnh từ trong đó nhanh chóng đi ra. Thậm chí trên đường đi ra còn có người thấp giọng cười nói, cũng có người vẫn còn tiếp tục xem cuốn sách ở trong tay. Hơn nữa lại có một lão già trong tay cầm một cái bàn tính, vừa đi vừa tính. Mọi người vẫn bình tĩnh như thế này, chỉ có một khả năng. Cái tòa nhà này chắc chắn là thường xuyên bị những tiếng nổ vang mà sụp xuống như thế này. Ở bên trong tòa nhà bị sụp đổ này có vị mỹ phụ trung niên cùng với Phương Dục. Thân ảnh hai người hóa thành cầu vồng trong nháy mắt bay ra ngoài, thẳng về phía tổ trạch quý gia trên đất Đông Thổ Đại Đường. Theo một tiếng thở dài, từ trong tòa nhà vừa sụp đổ, một nam tử trung niên mặc áo dài văn sĩ lắc đầu. Ông ta lắc đầu từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của vợ con biến mất phía xa xa. Ông thở dài nhưng cũng không có đi ngăn cản. Trên bầu trời, vẻ mặt của trung niên mỹ phụ đầy sát khí, tốc độ rất nhanh, kinh thiên động địa. Ở bên người nàng, Phương Du một vẻ mặt khẩn trương, nhưng mà trong lòng thì lại đang có một nỗi hưng phấn, trong nỗi hưng phấn mang theo kích động. Một lát sau, đã thấy hai người ẩn ẩn xuất hiện ở một tòa thành trì. Tòa thành này có màu đen, hình vuông, trông nó giống như là một pho tượng lớn chấn áp mặt đất. Ở bên trong thành trì này có hoàng cung. Nhìn từ xa cũng thấy hoàng cung này cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy. Cung điện tiếp nối nhau, nhất là chính giữa quảng trường có 18 pho tượng rộng lớn dựng đứng, phát ra khí thế kinh thiên. Hoàng cung này chỉ có một cửa lớn, cửa này màu hoàng kim, ở trên mặt có 3.927 cây đinh. Từng cây đinh đều là không phải vật thường, bất kỳ một cây đinh nào cũng đều có thể nói là bảo vật. Hơn nữa, ở trên cửa này còn có điêu khắc máy bay, thú nhảy, kim quang vô hạn, tỏa sáng giống như là cửa tiên vậy. Nơi này chính là một trong những tổ trạch của quý gia ở Đông Thổ, Đại Đường. Một tổ trạch như vậy ở trên vùng đất Nam Thiện, tổng cộng tồn tại có đến hàng trăm cái. Từng cái đều giống như là hoàng cung, nhưng mà lại không phải là hoàng cung, sừng sững trong trời đất quanh năm không thay đổi, nổi lên tác dụng môn hộ. Hơn nữa xung quanh hoàng cung này, người nhà quý gia còn tu kiến một tòa thành trì khổng lồ. Vừa mới tới gần tòa thành trì này, bởi vì hai người đến tạo ra một gợn sóng cùng với tiếng gào thét kinh thiên, lập tức khiến cho tu sĩ quý gia trong thành trì phát hiện. Người lập tức dừng bước. Nếu còn bước thêm nửa bước, giết không tha. Mẹ, mẹ đừng xúc động. Phương Du chớp chớp mắt vội vàng gấp giọng cản. Khi lời nói của nàng còn chưa dứt, mỹ phụ trung niên nâng chân phải lên, trực tiếp đá một cước trên cửa lớn của tòa thành. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang kinh thiên, chấn động mặt đất, oanh động toàn bộ thành trì. Cái cửa lớn của tòa thành nhất thời vỡ tung, chia năm xẻ bảy sụp đổ xuống, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bụi mù quấn lên, bay về phía sau giống như là bị cuồng phong đổi quét qua. Lớn bật, dám xông vào Quý gia, các người muốn chết. Từ trên cánh cửa sụp đổ của tòa thành, lập tức truyền ra từng tiếng gầm nhẹ từ trong tòa thành. Có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người gào thét bay thẳng đến phía cánh cửa thành. Mẹ đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động. Phương Du vội vàng kêu to, câm miệng. Mỹ phụ trung niên trừng mắt, tay phải nâng lên, sau khi nắm chặt tay lại, một quyền trực tiếp đập nát mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong nhà mắt giống như là hóa thành biển rộng, đồng loạt phập phồng không ngừng đổ vang. Từng cái khe lớn trong khoảnh khắc mở ra, ầm ầm lan dần ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, mỹ phụ trung niên mang theo sát khí, thân mình phóng thẳng về phía trước, đi thẳng đến phía đám tu sĩ đang tiến đến. Ở trong khoảnh khắc vừa tới gần, chỉ cần một quyền thì ngay lập tức những tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, còn có rất nhiều bóng dáng như diều đứt dây trực tiếp bị cuốn đi. Mỹ phụ trung niên giống như là một bạo long vậy, nơi nàng đi qua, thiên địa nổ vang, nổi lên từng hồi gió xoáy, quét ngang hơn mấy trăm ngàn người tiến tới, không có bất cứ một người nào có thể làm cho nàng tạm dừng lại một chút. Bên người nàng là Phương Du, một bên thì kêu to đừng xúc động, một bên thì lộ sát khí giống như là mẹ của nàng, thậm chí còn mang theo hưng phấn, gào thét tiến lên. Phàm là những người bị mẹ nàng đánh ngã, nàng đều bồi thêm cho gã hẳn ngã hẳn xuống. Cũng chỉ trong thời gian vài lần gào thét, thiên địa biến sắc, toàn bộ thành trì như là bị sốc lên vô số những khe lớn. Thành trì sụp xuống chính giữa mỹ phụ trung niên, cả người nàng hóa thành một luồng gió xoáy, dưới một vệt quang quét ngang theo cửa thành mà trực tiếp xông về phía tòa nhà hoàng cung. Khi sắp tới gần cái tòa hoàng cung phát ra kim quang vô tận, tới trước đại môn gần hơn 3.000 cái đinh, có chạm khắc mây thú nhún nhảy. Đúng vào lúc này, tiếng gầm gừ giận dữ từ nội thành truyền tới. Cùng lúc đó có vài chục bóng người nổi lên dao động tu vi kinh thiên, lao thẳng đến nơi đây. Phương phu nhân, ngài là muốn đại biểu cho Phương gia tuyên chiến với Quý gia ta hay sao? Trong số những người đang tiến lại gần, một lão già đầu bạc âm trầm cất tiếng. Ở bên cạnh lão già này có một người đi theo, người này chính là Quý gia thập nhất. Giờ phút này vẻ mặt gã khiếp sợ nhìn mẫu thân hai người này đã tiến đến, gã chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Bản cung tới đây không lấy danh nghĩa Phương gia, mà lấy thân phận mẫu thân đại biểu cho chính mình. Mỹ phụ trung niên mạnh mẽ ngẩng đầu, sát khí trong đôi mắt phượng chợt lóe lên, tay phải nàng nâng lên hướng về không trung, đánh mạnh ra một quyền. Một quyền đánh ra, thiên địa nổ vang, hư vô vỡ vụn. Một luồng gió màu đen trong giây lát gào thét thổi tới, lan ra tám vực. Âm âm khuếch tán, ngay sau đó ngọn gió quét ngang về phía hơn 10 người đang tiến tới, khiến cho những người này sắc mặt đại biến. Ngay trong khi vẻ mặt bọn họ biến hóa, lúc đó Phương Du cất tiếng. Mẫu thân, người đừng... Nhưng đột nhiên lúc đó, thân mình mỹ phụ trung niên nhoáng lên một cái, trực tiếp tới gần cái cửa tiên của hoàng cung, tay phải nâng lên, không một chút do dự, một quyền đánh thẳng vào cánh cửa lớn này. Quyền đánh ra, một tiếng chấn động, gần một nửa đông thổ ngập trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cái tiền môn của hoàng cung Quý gia này đã sừng sững ở trên mặt đất bao nhiêu năm rồi, giờ đây trong một cái chớp mắt, lần đầu tiên nó phát ra tiếng động ken két, sau đó tiếng nổ phát ra trực tiếp chia năm xẻ bảy, tầng tầng sụp đổ xuống, hóa thành vô số những mảnh nhỏ mang theo toàn bộ hơn 3.000 cái đinh vàng đã bị chặt đứt bay thẳng vào trong hoàng cung. Cũng giờ phút này, ở trong hoàng cung đang cấp tốc làm sống lại 18 vô tượng rộng lớn đều chạm đến một nơi. Tiếng nổ vang không ngừng, 18 con rồng lớn không ngừng phát ra những tiếng gào thét thê lương. Trong nháy mắt thân thể đã bị đánh vỡ, khiến cho một nửa hoàng cung đã trở thành một đống hỗn độn, toàn bộ đã bị đào tung lên. Phương Du hít vào một hơi dài, ngơ ngác nhìn mẫu thân của mình, rồi lại nhìn cánh cửa màu vàng đã sụp đổ kia. Hai chữ cuối cùng này hóa thành tiếng thì thầm. Mạnh Lệ, người điên rồi phải không? Tiếng gào thét giận dữ từ bốn phía truyền ra. Hơn 10 lão già giờ phút này gào thét, ánh mắt lộ sát cơ cùng phẫn nộ, nhưng mà ẩn ẩn hiện lên trong còn mang theo vẻ bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc đã tiến đến. Dám đả thương con ta, ta liền hủy đi tổ trạch của các người, chém Nam Thiên Môn các người, người khác sợ Quý gia các người, ta không sợ. Trong mắt mỹ phụ trung niên lộ ra sát khí ngập trời. Nàng đã nhịn từ lâu, lúc này đây rốt cục không thể nào nhịn được nữa. Giờ phút này cánh cửa lớn hoàng cung đã sụp đổ, thân mình nàng nhoáng lên một cái trực tiếp bước nhanh vào. Phương Du chạy nhanh theo mẫu thân. Hai mẹ con bọn họ vừa mới bước vào trong tiên môn này, thế giới trước mắt lập tức thay đổi. Ở phía trước hai người xuất hiện một dãy núi. Dãy núi này màu trắng, từ xa nhìn lại được bao phủ bởi những bông tuyết trắng, nhưng cẩn thận nhìn lại thì đây không phải là những bông tuyết mà giống như là ngọc thạch. Toàn bộ núi non đều như vậy. Ở đỉnh núi này còn có một ốc xá đơn giản, nhưng bên ngoài ốc xá đó lại là những cung điện cực kỳ xa hoa bao quanh. Nhất là ở trên sườn núi còn có một cái cửa cầu thật lớn, điêu lan ngọc thế. Ở trên đó có viết ba chữ rồng bay phượng múa thật lớn: Nam Thiên Môn. Tại dưới cái cửa cầu này có một dãy núi, ngọc thạch uốn lượn, cho đến chân núi thì hóa thành một hồ nước. Hơn nữa trong hồ nước này xuất hiện ảnh ngược của dãy núi cùng với cung điện. Nước trong hồ không có một gợn sóng, cho nên ảnh ngược này sinh động như thật, khiến cho người ta nhìn không thể nhận rõ được hồ này trong núi và hồ ngoài núi, cái nào là ảnh, cái nào là thực, cái nào mới là tồn tại thực sự. Mẫu thân. Vừa mới bước vào trong này, Phương Du thường ngày gan lớn, vậy mà giờ phút này cũng có chút kinh hãi, bị những cảnh tượng này chấn động tâm thần. Nàng ngơ ngác nhìn về phía mẫu thân của mình. Mỹ phụ trung niên hừ lại một tiếng, nhìn về phía ngọn núi Bạch Ngọc. Ở chỗ sâu trong ánh mắt cũng có một tiếng kiêng kỵ, nhưng mà rất nhanh, cái chút kiêng kỵ này liền tiêu tán ngay. Thay vào đó là phẫn nộ cùng với sát khí. Nàng hít sâu một cái, đồng thời sau khi hít sâu, trên người tỏa ra một cái chớp. Trên người nàng trong một cái chớp mắt lại có một lượng lớn kinh khủng, điên cuồng dâng lên. Tóc nàng bay, cặp mắt lóe lên tia sắc bén, thiên địa biến sắc. Một cỗ uy áp cường đại bỗng bộc lộ trên người của nàng, khiến cho bầu trời nhất thời mờ đi. Mỹ phụ trung niên nâng tay phải lên, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm gỗ. Kiếm này có chút giống với bốn thanh kiếm mà Mạnh Hạo đoạt được. Ở trên kiếm này có khắc một văn tự phong cách cổ xưa. Tuyệt. Cầm kiếm này, tay phải Mỹ phụ trung niên bỗng nâng lên, hướng về phía đỉnh núi Nam Thiên Môn. Tại ở dưới chân núi mạnh mẽ chém xuống. Trong khoảnh khắc nhát chém này bổ xuống, bầu trời trở thành màu đen, mặt đất thì dường như là trở thành hư vô, giống như toàn bộ tất cả lực lượng của thế giới này ở đây trong cái chớp mắt đều đã ngưng tụ ở nơi này, dung nhập vào thiên kiếm này, hóa thành một luồng kiếm khí chảy ra. Khi thế kinh thiên động địa gào thét dựng lên, từ dãy núi này lao thẳng tới Nam Thiên Môn. Cũng chính vào lúc này, hơn 10 lão già gào thét lao thẳng tới. Cả một đám vốn đang tức giận ngập trời, nhưng mà trong khoảnh khắc khi nhìn thấy thanh kiếm kia thì sắc mặt tất cả lại bỗng nhiên biến đổi. Chết tiệt, tuyệt tiên kiếm. Ngươi, đồ điên họ Mạnh kia, ngươi, ngươi thế nhưng lại tại Nam Thiên Môn này thôi động chém tuyệt tiên kiếm. Tốc độ kiếm cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc đã tới gần Nam Thiên Môn. Khi sắp sửa đụng chạm tới Nam Thiên Môn thì đột nhiên, tại bên cạnh Nam Thiên Môn, chẳng biết từ khi nào, từ trong hư vô đi ra một thân ảnh thiếu niên. Thiếu niên này nhìn rõ ràng tuổi còn rất nhỏ, nhưng trên người y có một cỗ khí thế tang thương của năm tháng, không cách nào hình dung được. Y nhìn thấy kiếm khí tiến tới, lại nhìn mỹ phụ trung niên một chút, lắc lắc đầu nhưng cũng không có ngăn cản. Tùy ý để kiếm khí này oanh một tiếng, chém trên Nam Thiên Môn. Toàn bộ Nam Thiên Môn run lên mạnh mẽ, trong tiếng đổ vang trực tiếp sụp xuống chia năm xẻ bảy. Từ sau khi Quý gia tới Nam Thiên Tỉnh, tu kiến Nam Thiên Môn, đại biểu địa vị thống trị của Quý gia,

trực tiếp thu hồi quý thập cửu này vào trong mặt nạ huyết sắc, thúc giục tam vĩ phiên buộc chặt lại. Chỉ có tam vĩ phiên buộc chặt thì Mạnh Hạo mới có thể yên tâm một chút. Nếu không cẩn thận một cường giả như vậy để một vị trí khác, Mạnh Hạo cảm giác không an toàn. Chờ sau khi người này suy yếu đến cực hạn, máu của lão có thể dùng để chế tác huyết tinh, linh hồn của lão dùng để chế tác lôi hồn, cũng làm bạn với lão tổ Lý gia. Thân thể của lão có thể dùng mấy phương pháp đặc biệt để chế tác thành con rối. Một đại cao thủ như vậy, một thân là bảo vật cũng không thể lãng phí. Chỉ đáng tiếc trên người lão không có túi trữ vật. Mạnh Hạo cẩn thận suy nghĩ, sau khi cảm giác mình không có lãng phí chỗ nào thì lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cũng may là quý thập cửu không nghe được, chứ nếu lão nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ phun ra ngụm máu tươi. Hận trước đây đã không thể bị được Thủy Đông Lưu trực tiếp giết chết đi thì tốt hơn. Lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Mạnh Hạo cúi đầu, mắt nhìn túi càn khôn, tim đập thình thịch. Lúc trước trên đường mượn lực lượng sợi tơ bạc kia, hắn đã thu về rất nhiều dị yêu hung mãnh, thậm chí trong đó không ít dị yêu. Cho dù là Mạnh Hạo có gặp được, nhưng mà nếu còn có đoạt được hoạt động bình thường thì muốn thu phục cũng khó khăn, nhất là không có ít yêu đàn. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói là một thu hoạch rất lớn. Còn thanh kiếm kia, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Giờ phút này hắn nghĩ tới thanh kiếm gỗ thứ tư ở trên người quý thập cửu, hoặc cũng có thể nói là thanh thứ ba. Kiếm như vậy, Mạnh Hạo cảm giác nó ẩn chứa bí mật rất lớn, nên mình có thể đoạt được nhiều một ít, hắn đã có thể cởi bỏ bí mật này. Thí tiên kiếm à? Còn có tam vĩ phiên kia nữa. Quý thập cửu gọi nó là Sơn Hải Đến Phiên, không giống như là cái tên miếng mỡ đông đã nói. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật. Ở trong tay lập tức xuất hiện một cái cần câu màu xanh. Cầm cái cần câu ở trong tay, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng kỳ dị. Lần trước quý thập cửu triển khai diệt nhân quả, dây câu lão tung ra cùng với cần câu trong tay ta chắc là một cặp. Mạnh Hạo cúi đầu xem chiếc cần câu ở trong tay. Ở trong lúc mơ hồ, cái loại cảm giác giống như là nghe được chúng sinh đang gào thét, trẻ con khóc lóc, các lão già thì thở dốc, cảnh tượng nam nữ khóc cười năm đó lại hiện lên. Mạnh Hạo đột ngột buông tay ra, hai mắt chớp động trầm ngâm một lát, sau đó thu hồi cái cần câu này. Vật này sử dụng thế nào nhỉ? Có lẽ trên người quý thập kiều có thể nghĩ biện pháp lấy được đáp án. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua miệng núi lửa, nhìn thẳng vào tạo hóa trì. Nội tâm vừa động, lúc trước một khắc khi bước vào thì đúng như là lúc bị nhân quả tuyến quấn quanh, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác. Giờ phút này tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, thân mình hắn ngay lập tức lao thẳng đến tạo hóa trì, nhanh chóng đi vào. Sau khi nhắm hai mắt lại cảm thụ một lát thì hắn mở mắt ra, ở trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, vui mừng. Vậy mà lại có tác dụng cho đồ đằng hiền hóa lột xác. Nếu tu hành ở chỗ này cũng có thể giúp đồ đằng thanh bộc của ta tinh tiến hơn, thậm chí có đủ lực lượng để lột xác, thì đồ đằng thanh bộc của ta cũng có thể biến hóa. Thậm chí đối với vô mục tầm của ta cũng có lợi. Ở chỗ này dường như có thể cho nó hóa thành đồ đằng chân chính, mà không phải là dùng thuật pháp của Lê Thiên để che giấu. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động. Đồ đằng thanh mộc quán vốn là truyền thừa từ thánh tổ thanh mộc của Ô Đạt Bộ. Tuy chỉ là ấu thể, chỉ cần phải không ngừng trưởng thành, nhưng nó đã là một đồ đằng thuộc tính mộc rất mạnh. Mạnh Hạo không biết nếu lại lột xác nữa sẽ biến thành cái gì. Giờ đây suy nghĩ lại một chút, trong mắt hắn lộ vẻ quyết đoán. Hắn khoanh chân ngồi ở nước hồ, sau một cái hít sâu, nhắm mắt thì đồ đằng thanh mộc ở mi tâm, đồ đằng vô mục tà mà mu bàn tay lập tức ảo hóa. Nước trong ao này lập tức sôi trào, giống như quay cuồng, hóa thành một lốc xoáy, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm lan rộng ra bốn phía, không ngừng quay tròn. Ở trong hồ nước có lực lượng đồ đằng nồng đậm, theo vòng xoay lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, trong khoảnh khắc liền dung nhập vào cơ thể hắn, dung hợp với đồ đằng thanh mộc và đồ đằng vô mục tầm ở trên mu bàn tay Mạnh Hạo. Theo quá trình dung hợp, nước ao dùng tốc độ bất thường có thể thấy mà giảm dần. Một lát sau, ở trong khi nước ao nơi đây quay cuồng, thì nổi lên sương mù. Sương mù này dần dần bao phủ thân ảnh của Mạnh Hạo, rồi lại từ từ bốc lên cao, khiến cho trong miệng núi lửa này đã tràn ngập sương mù. Mạnh Hạo ở bên trong dung hợp. Bên ngoài miệng núi lửa, tộc nhân Ô Đạt Bộ ở trên đường thật cẩn thận, mang theo chút dè dặt đi thẳng đến nơi đây. Kỳ quái, lấy trí nhớ của ta năm đó, nơi này hẳn phải có một bầy dị yêu quả đen mới đúng chứ. Dùng phương pháp đặc thù có chút tỷ lệ nhỏ có thể thu hoạch được một con trong làm dị yêu. Đúng vậy, còn ở chỗ đó ta nhớ được là một mấy bầy dị yêu màu xanh cực kỳ khủng bố. Năm đó khi ta mang ngươi đến đây, đã từng nhìn thấy một người cùng Ô Đấu Bộ không cẩn thận trêu chọc vào, ở trong nháy mắt liền trở thành một cái thây khô. Kỳ quái, lần này chúng ta tiến vào đây cũng không khỏi quá mức yên tĩnh rồi. Tộc công Ô Đạt Bộ cùng với tế tự bầu trời, còn có 30 người nhóm lại trưởng lão đều mang theo sự hồ nghi. Ở trong ấn tượng của bọn họ, lần này tiến vào trong thánh địa là một lần đơn giản nhất. Trên đường gần như là không có gặp một con dị yêu nào, thậm chí cũng không cần vận dụng mấy thủ đoạn tổ truyền. Bọn họ liền đi thẳng tới miệng núi lửa trung tâm của dãy bảy núi, của dãy bảy miệng núi lửa này. Dựa theo những điều đã ghi lại, bảy ngọn núi lửa đều có tạo hóa trì của riêng mình. Nhưng mà tuy chỉ có ngọn núi trung tâm này là ao trù, nếu thiếu ao trù thì các tạo hóa trì ở các núi lửa khác cũng sẽ giảm bớt. Giờ phút này gần tới miệng núi lửa, mọi người ở Ô Đạt Bộ lập tức liền thấy được sương mù ở trong miệng núi lửa. Trong nhà mắt khi nhìn đến sương mù này, đột nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, rồi đột nhiên truyền ra từ bên trong miệng núi lửa. Tiếng gầm nhẹ này là thanh âm của Mạnh Hạo, nó giống như một tiếng thét dài, kèm theo đó là một ảo ảnh của thanh mộc thật lớn ở trong sương mù huyễn hóa hiện lên. Cùng lúc đó, ở trong sương mù miệng núi lửa nhanh chóng giảm bớt, giống như là bị cắn nuốt. Rất nhanh, mọi người liền thấy được ở bên trong miệng núi lửa này, họ thấy có một cái thân ảnh khoanh chân ngồi ở một cái hồ. Khi mở miệng ra, thì đem tất cả sương mù nuốt vào trong miệng. Cũng chính là trên cái thân ảnh này xuất hiện ảo ảnh thanh mộc khổng lồ kia, là Mạnh đại sư. Mọi người bộ tộc Ô Đạt lập tức cảm nhận được thân phận người này đang khoanh chân ngồi trong hồ. Khi bọn họ tâm thần chấn động, lại lập tức thấy nửa nơi nó, hai mắt Mạnh Hạo bỗng mở ra. Mạnh mẽ hít vào một cái, nước ảo bốn phía nhanh chóng giảm bớt, từng trận khí trắng không ngừng bị Mạnh Hạo hấp thu, dung nhập vào trong ảo ảnh thanh mộc, khiến cho hư ảnh này từ từ biến thành rất thật, giống như nó thực sự tồn tại. Hơn nữa vào một khắc này, 6 cái núi lửa khác ở bốn phía đồng loạt nổ vang, tất cả đều có khí trắng bốc lên không, bay thẳng đến nơi đây, gào thét bay qua bên người của bộ tộc Ô Đạt, chui vào trong miệng núi lửa, tiến thẳng đến thân thể Mạnh Hạo. Thanh mộc trên thân thể Mạnh Hạo giờ phút này mạnh mẽ chấn động, dần dần xuất hiện vòng tuổi. Những vòng tuổi này từng vòng không ngừng dày đặc hơn. Hơn nữa, ở trên thân của thanh mộc còn xuất hiện lớp vỏ già cỗi, để lại dấu vết của năm tháng, giống như là một cái cây nhỏ lớn lên thành một đại thụ che trời. Thậm chí theo người bên ngoài nhìn vào, nó dường như là không phải là trưởng thành, bởi vì nó còn có những vết sẹo, giống như là tự nhiên mà thành, xuất hiện ở trên thanh mộc. Cảnh tượng này rõ ràng là phản tổ. Đồ đằng thanh mộc của Mạnh đại sư, vậy mà lại phản tổ. Tế tự bầu trời Ô Đạt Bộ hít vào một hơi, thất thanh cất tiếng. Thanh mộc phản tổ. Tộc công Ô Đạt Bộ chấn động, hơi thở dồn dập, trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này Mạnh Hạo ở trên nước hồ, chợt mở mắt ra. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, bản thân lực lượng hấp thu, lực lượng đồ đằng trong tạo hóa trì, dung nhập vào bên trong đồ đằng thanh mộc, lại có thể khiến cho đồ đằng thanh mộc tự mình xuất hiện lực phản tổ. Sẽ phản thành cái gì? Lão thanh mộc. Mạnh Hạo kinh ngạc. Hoặc cũng có thể là cái cây năm đó, từ Sơn Hải 9 thứ 9, vừa qua tinh không đi vào Nam Thiên Tinh, vô thượng thanh mộc kia. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Sau khi hít vào một hơi, 6 ngọn núi lửa ở ngoại giới nổ vang, xương trắng quần quận gào thét, ùn ùn kéo đến nơi Mạnh Hạo. Sau khi không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể của Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tinh mang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cây thanh mộc thật lớn, ở giữa không trung phát ra những ánh sáng màu xanh rực rỡ. Hào quang đó trong nháy mắt tràn ngập bầu trời, bao phủ mặt đất, Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, khí thế của Thanh Mộc dâng lên kinh thiên, toàn bộ thánh địa Ô Thần, tất cả cây cỏ đều đồng loạt chấn động. Tộc nhân Ô Đạt Bộ hô hấp dồn dập, họ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài ngoại giới, trong lãnh địa của Ô Đạt Bộ, ở bên trong dãy núi giờ phút này cũng có tia sáng phóng lên cao. Thụ nhân khổng lồ kia từ từ bay lên không trung, nhìn về hướng thánh địa Ô Thần ở phía xa. Mộc, nó nhẹ nhàng thì thào. Ngay cả những người của bốn bộ lạc khác ở bên ngoài khu vực Kim Quang cũng đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ mặc dù không nhìn thấy tất cả những điều đang diễn ra trong thánh địa Ô Thần, nhưng mà giờ phút này, một loại kinh hãi không biết từ đâu tới đã làm cho sắc mặt mọi người đều đại biến. Hơn nữa vào lúc này, đến từ trong núi của bốn bộ lạc khác, biến ảo sinh mệnh đồ đằng thánh tổ từng bước, từng bộ lạc đều gào thét xuất hiện. Một nhóm đó cùng với thụ thân đều đồng thời có mặt, từ giờ phút này đồng loạt nhìn về phía thanh địa Ô Thần từ trong miệng, ở một cái chớp mắt, thế nhưng đều truyền ra một từ giống nhau: Mộc. Trong chớp mắt, cái chữ này xuất hiện ở cửa miệng, bốn phương tám hướng, núi non vô tận, tất cả cỏ cây đều một khắc này không gió mà bay, đồng loạt lay động, phát ra tiếng động sàn sạt, giống như là một thanh âm thần phục, như là triều thần trong một triều đình đồng thanh bái phục, một quân vương thuộc tính mộc mới sinh ra. Cùng lúc đó, năm sinh mệnh kỳ dị đến từ ngọn núi xung quanh năm đại bộ lạc lúc này thế nhưng cũng đồng loạt cúi đầu, như là cùng cúi chào kỳ tích thiên địa xuất hiện ở trong thánh địa Ô Thần. Trong khoảnh khắc khi bọn họ cúi chào, thánh địa Ô Thần, những tộc nhân của Ô Đạt Bộ như là muốn dừng hô hấp. Bọn họ từng thấy cái cây thanh mộc vô cùng khổng lồ, giờ phút này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng mà khi nó càng thu nhỏ lại, thì ánh sáng xanh nó phát ra lại càng là sáng ngời. Đến cuối cùng, khi cây thanh mộc này chỉ lớn khoảng trăm trượng, thì nó giống như là hóa thành một mặt trời màu xanh, nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa tang thương. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn nhìn cây thanh mộc thu nhỏ lại, từ trăm trượng, 30 trượng, cho đến 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, 2 thước, 1 thước, 3 tấc, 2 tấc. Tốc độ thu nhỏ lại của nó cực nhanh, giống với tần suất giảm bớt của tạo hóa trì. Theo lượng lớn sương mù bị Mạnh Hạo hấp thu, ở trong chớp mắt cây thanh mộc kia thu nhỏ còn khoảng 1 tấc. Giờ phút này ánh sáng xanh của nó rất mạnh, hơn nữa còn xuyên thấu thánh địa Ô Thần, rồi xuất hiện ở ngoại giới, làm cho tất cả cỏ cây của sơn mạch, núi non ngoại giới quỳ gối xin chào. Năm đại sinh mệnh vinh danh kính chào, hơn nữa lại làm cho tất cả tu sĩ của đồ đằng thuộc tính mộc trong khu vực này từ trong đáy lòng sinh ra xúc động mà sùng bái. Cùng lúc đó, trong thánh địa Ô Thần, trước mặt Mạnh Hạo, ánh sáng xanh của cây thanh mộc một tấc này chợt lóe lên, phóng thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, ở trong khoảnh khắc vào ngay mi tâm của Mạnh Hạo. Một tiếng nổ vang, tiếng vang vọng ngập trời. Ở trong khoảnh khắc ánh sáng xanh tiêu tán, mọi người bốn phía đều có thể tận mắt thấy được mi tâm của Mạnh Hạo xuất hiện một dấu hiệu đồ đằng từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp qua, từ trước đến nay chưa từng có. Cái đồ đằng này là một văn tự cổ đại: Mộc. Không có cây xanh, không có hình ảnh, không có ánh sáng rực rỡ, giống như là trơn nhẫn không có gì lạ. Nó chỉ là một văn cổ, một chữ mộc. Nhưng là một chữ mộc hình thức như thế, lại giống như đại biểu cho tất cả những gì mang thuộc tính trong thiên hạ, thuộc tính mộc. Những một chữ mộc này giống như là toàn bộ thương thiên đại địa. Nó đã không cần dùng hình ảnh, dùng cây cỏ để diễn tả mình nữa, bởi vì nó chính là mộc. Mộc trong toàn bộ thiên địa. Thiên địa nổ vang, cỏ cây triều bái, sinh mệnh cúi chào. Mộc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào tối nay. Xin chào tất cả anh em.